Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 817. Không sai, chính là ta. Tinh Ma Hạ Giới tinh quang khí trụ cũng ngay lập tức bị phá hủy. Hủy diệt chiến đấu ba động hướng phía bốn phía mở rộng. Bách Nhận ngoài dãy núi vây vô số ma tộc, tất cả đều hoảng sợ mà chạy. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên đại điện, thật lớn thanh âm truyền ra, đem chấn thiên giết tiếng la đều đè xuống. Khuê Cương pháp tổ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Nhất tôn tử kim sắc cửu long đế vị hiển hiện hư không? Trên long ỷ Khuê Cương thân ảnh ngưng tụ, bất thiện nói ra, ma giáo giáo chủ. Bạch Cẩm có chút bất đắc dĩ nói ra, Khuê Cương pháp tổ, bản tọa thật sự là xem không hiểu ngươi. Bản tọa vừa tới đến ma giới thời điểm, ngươi có nhiều lấy lòng. Ta vốn cho rằng chúng ta có thể làm bạn tốt, nhưng là ngươi bây giờ lại nhiều lần cùng ta khó xử, nhưng lại thành địch nhân. Cho nên ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Ngươi gia hỏa này thật là giỏi thay đổi a. Ha ha, tương đương bằng hữu. Câu Trần Đại Đế, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nơi này là ma giới. Ma giới là không có bằng hữu. Về phần bản tọa vì sao đối ngươi lấy lòng? Khuê Cương pháp tổ trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ sát cơ, nói ra, là ngươi trước lừa gạt bản tọa, ngươi căn bản cũng không phải là ma tổ hậu bối. Bạch Cẩm sững sờ, ta lừa hắn cái gì? Tiến vào ma giới về sau, liền không có cùng ngươi trao đổi qua, làm sao liền lừa ngươi? Bạch Cẩm không giải thích nói, cái gì ma tổ hậu bối? Ta hoàn toàn không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta hiện tại cũng là ma tổ hậu bối a. Ngươi đã từng gạt ta nói ngươi là ma tổ nhi tử. Hiện tại bản tọa đã biết được chân tướng. Lừa gạt vương giả, đương nhiên phải trả giá bằng máu. Khuê Cương ma tổ gào thét thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, đang đại chiến bên trong ma tộc cũng đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ma giáo giáo chủ tự xưng ma tổ nhi tử, còn lừa gạt ma vương, ở trong đó có tình tiết ra sao? Thủ hạ không khỏi tất cả đều chậm dần một chút. Phía dưới mặt đất, vô lượng thâm nguyên ma khí phun ra ngoài, thiên ma đại đạo vặn vẹo thời không, tạch tạch tạch, tương đương bầu trời mặt đất thời không vạn vật nháy mắt tất cả đều trải rộng vết rạn. Đang đại chiến bên trong vô số ma tộc cường giả cũng đều nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt mang theo kinh hãi, lại ngay cả động cũng không dám động, thoáng như khẽ nhúc nhích liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Bạch Cẩm tán thưởng nói ra, vỡ vụn thời không, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại thủ đoạn này. Kia là ngươi quá yếu, chí cường chuẩn thánh cùng phổ thông chuẩn thánh ở giữa có ngươi khó có thể tưởng tượng hồng câu. Chí cường vì thánh nhân phía dưới mạnh nhất mới có thể xưng vương, ta quá yếu. Rõ ràng là ma tổ quá khoan dung, trong tam giới có thánh nhân trấn áp tại thời không cuối cùng. Chuẩn thánh giao chiến tối đa cũng là vỡ vụn không gian. Không người dám tại khô khốc thời gian vận hành, nhưng nơi này là ma giới. Thiên ma vương hướng phía Bạch Cẩm nhanh chân đi ra, mang theo ngập trời đại thế, hét to kêu lên, Bạch Cẩm, ngươi chính là tam giới đạo trích, lẫn vào ma giới, cũng dám vọng tưởng xưng tôn. Không phải vương xưng vương, tự cao tự đại. Phía dưới đông đảo ma giáo giáo chúng, tất cả đều một trận tuyệt vọng. Đây chính là ma vương chi uy sao? Khó có thể tưởng tượng cường đại. Giáo chủ muốn bại sao? Bạch Cẩm trong lòng hơi động, từ nơi sâu xa đại lượng công đức hiến tế, nháy mắt thiên đạo chi lực gia trì bản thân, quanh tương đương khó mà che giấu to lớn khí tức, hình thành cuồn cuộn tường vân. Chói mắt kim quang đâm rách hắc ám, lại trừ ma khí, ma tổ vô ý thức dừng bước lại, đưa tay che ở trước mắt, vạn cái kim quang, vô số tường thủy, thiên hoa loạn trùy, thiên âm tràn ngập, tuy nhiên trong nháy mắt, liền theo ma giới biến thành tiên giới. Ta có nhất pháp nhất định thời không có thứ tự, thật lớn thanh âm từ kim quang thị khí bên trong, truyền ra, Bách Nhận phía trên dãy núi. Hiển hiện một mặt thái cực đồ, thái cực đồ hư ảnh xoay tròn hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống, ẩn chứa cường đại trấn áp thiên đạo chi lực, Thái cực đồ còn không có hạ xuống, Khuê Cương Pháp Tổ liền sắc mặt đột biến. Ý cảnh như thế này chẳng lẽ là tiên thiên chí bảo Thái cực đồ? Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thái cực đồ cũng đồng thời rơi xuống. Quanh tương đương bên trong thiên địa vang lên một tiếng oanh minh. Che kín vết dạn thời không phi tốc khép lại. Bên trong thiên địa khôi phục bình thường. Thái cực đồ hư ảnh khác ở dãy núi đại địa phía trên. Sông núi nhưng không có mảy may biến hóa. Cây cỏ tùy phong chập chờn. Phảng phất thái cực đồ căn bản không tồn tại. Ma giáo đệ tử nhao nhao kích động kêu lên. Giáo chủ vô địch. Giáo chủ ma pháp vô biên. Nhất thống ma giới. Giáo chủ thánh đức vô song. Trạch chuẩn bị chúng sinh. Ma giáo giáo chúng kích động thật lớn thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng tại bên trong thiên. Địa tiếng vọng. Giáo chủ vậy mà một chiêu bức lui thiên ma vương. Giáo chủ tất thắng. Vô số thiên ma nhất thời hóa thành một cỗ hắc ảnh. Tại thiên không gào thét. Nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Ma giáo giáo chủ vậy mà cũng có được ma vương thực lực. Khuê Cương Pháp Tổ thân ảnh ở phía xa hiển hiện. Âm trầm nói ra. Ngươi đây là thần thông gì? Âm dương thái cực đồ. Ha ha, tương đương bất quá là vụng về bắt trước mà thôi. Để ngươi nhìn xem ta ma tộc đại pháp. Hai tay đột nhiên bên trên duỗi. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương từng đạo ngưng thực ma trụ phóng lên tận trời. Mỗi một cây ma trụ phía trên đều có cái này kỳ dị màu đỏ sậm phù văn lưu truyền. Mỗi một cây ma trụ đỉnh đầu đều đứng vững nhất tôn kinh khủng ma thần. Hoặc đầu sinh ma giác, hoặc sau lưng mọc lên ma rực, hoặc thân thể sinh xương cánh, hoặc cỗ sinh ma đuôi. Tất cả đều là ma uy hiển hách, dữ tợn khủng bố. Mấy chục vị dữ tợn ma thần khí tức hợp thành một thể. Giữa thiên địa hình thành một cái thâm uyên hình chiếu. Đem bách nhận sơn mạch bao phủ. Ma giáo giáo chúng hô hòa thanh âm đột nhiên ngừng lại. Kinh hãi bốn phía quay đầu quan sát. Thâm uyên ma khí không ngừng cuồn cuộn ăn mòn. Lâu dài xuống dưới. Tất cả ma tộc đều muốn hóa thành thâm uyên thiên ma. Bạch Cẩm, bản thử một chút bản tọa. U tương đương náo nhiệt như vậy đâu. Một thanh âm đột nhiên trên chiến trường vang lên. Khuê Cương đột nhiên ngẩng đầu quát chói tai kêu lên. Ai? Khí thế nhất thời một hồi. Trên không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa hồng vân. Một cái 10 tuổi tiểu hài tử tả hữu tiểu nữ mà đầu đang đứng tại hồng vân phía trên. Cười hì hì nhìn xem phía dưới mọi người. Khuê Cương nhất thời lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Thân thiết nói ra, hồng hồng đồng tử. Làm sao ngươi tới? Hồng hồng tiểu đồng tử cười hì hì nói ra. Các ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Đánh nhau sao? Ta thích nhất nhìn đánh nhau. Khuê Cương khinh miệt liếc Bạch Cẩm liếc một chút. Liền hắn cũng xứng cùng bản tọa giao thủ. Đây không phải đánh nhau. Đây là đơn phương đánh người. Nhếch miệng lộ ra một vòng nụ cười nói ra. Hồng hồng đồng tử nếu là thích xem đánh nhau. Tì thời có thể đến ta hắc ám thâm uyên. Mỗi ngày ta đều an bài mấy trận đánh nhau cho ngươi xem. Hiện tại ta đang dạy cho ma giáo giáo chủ một chút ma giáo quy củ. Hồng hồng đồng tử liếm liếm bờ. Môi, cười hì hì nói ra. Tốt, tốt, chờ ta có thời gian nhất định đi hắc ám thâm uyên. Hiện tại ta là tới mời thiếu tổ. Thiếu tổ, Khuê Cương trong lòng đột nhiên run lên. Loại này quen thuộc xưng hô. Không đúng, ma tổ đã nói. Cũng không có hậu bối. Cười ha hả nói ra. Hồng hồng đồng tử thật biết nói đùa. Ma giới nơi nào đến thiếu tổ. Ma tổ tuyệt không hậu nhân. Hồng hồng ra vẻ kinh ngạc nói ra. Ngươi không biết sao. Ma tổ đại nhân đã thu ma giáo giáo chủ làm nghĩa tử a. Tục xưng con nuôi. Khuê Cương nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm lộ ra một đạo nụ cười sán lạn. Gật đầu nói, không sai, chính là ta, mới vừa biết, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,